Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2838, vui vẻ quả, xong. Góc chuyện audio.com. Người đăng, E. Sacro Theater Theater hát đường mẫu lời nói. Đường quả không có coi là thật. Dạng này à, vậy ta đến lúc đó sắp xếp người tiếp ngươi đi. Đến mức để nàng tự mình đi đón. Vẫn là thôi đi, sắp xếp người đi đón đối phương. Đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Đường mẫu vô ý thức liền nói. Ngươi không tới sao, công tác bề bộn nhiều việc. Đi không được, gần nhất muốn đi một chút vùng núi cùng Lưu Thủ Nhi đồng làm tâm lý phụ đạo. Sẽ chạy rất nhiều nơi. Đường quả không có nói láo. Nàng đúng là phối hợp hội từ thiện, khởi động kế hoạch này. Đến lúc đó, nàng cùng Sở Yến, còn có mặt khác một chút bác sĩ tâm lý, đều sẽ đi khác biệt địa phương. Lúc trước liền nói, cái này thế giới bọn nhỏ so sánh lên kỳ thật rất hạnh phúc. Quốc gia đối viện mồ côi cùng Lưu Thủ Nhi đồng những này nhỏ mầm mầm. Đều rất coi trọng, hàng năm đều sẽ cấp phát chuyên môn làm phương diện này công tác. Còn có các giới người từ thiện quyên tiền, cam đoan bọn hắn sinh hoạt cùng thể xác tinh thần khỏe mạnh. Có thể nói, ở cái thế giới này, bọn nhỏ không tồn tại đọc không nổi sách, ăn không no, mặc không đủ ấm, nơi này trình độ, đã đạt tới tư quốc gia phát nhất định khoản nuôi hài tử. Dù sao trước mấy chục năm, sinh dục suất hạ xuống, cái này chính sách nhất định phải thực hiện, đường mẫu xác thực không nghĩ tới. Đường quả sẽ tham dự dạng này sự tình, cũng không tốt cần phải muốn đường quả đi đón. Hơn nữa, vừa rồi nàng còn nghe ra, đường quả giọng nói lạnh nhạt, trong lòng có chút sợ, nàng dự định, trở về lại cùng đường quả thật tốt giao lưu tình cảm. Chỉ là, đường mẫu kế hoạch thất bại, nàng sau khi trở về, liền không có nhìn thấy đường quả, cho Lưu Thủ Nhi đồng phụ đạo kế hoạch, đến một năm nửa năm. Dù cho đường quả có thể xin trở về, nàng cũng không có quyết định này. Nàng một chút đều không muốn thời gian lãng phí ở một cái vốn là không thèm để ý nàng người trên thân. Thông qua hệ thống báo cáo, nàng biết đường mẫu là trở về làm cái gì. Bởi vì nàng vị kia phụ thân, vẫn còn có chút năng lực. Những năm này công ty càng làm càng lớn, đường mẫu ở nước ngoài. Thời gian kỳ thật không hề tưởng tượng tốt như vậy. Vẫn luôn trong tầm mắt nữ thành phượng. Đương nhiên, cái này nữ, là nàng tiểu nữ nhi, mà không phải đường quả. Biết đường phụ bên này phong sinh thủy khởi, là đến cho nàng bảo bối tiểu nữ nhi muốn tài sản đến. Nghe nói, đường mẫu cùng đường phụ cùng với cái kia tiểu tam ở giữa. Náo gà bay chó chạy, về sau đường phụ quả thật bị náo phiền. Đem đường quả muội muội cái kia bút tài sản phân cho đường mẫu. Làm cho đối phương ký cam đoan hiệp nghị, đường mẫu cầm tới tiền, cũng không có cùng đường quả chào hỏi. Liền xuất ngoại, về sau, đường quả tiếp vào đường phụ điện thoại, biểu thị đã đem phân cho nàng tài sản đánh vào đến nàng tấm thẻ kia bên trong. Thuận tiện cùng đường quả nói đường mẫu sự tình, mục đích rất rõ ràng. Hy vọng nàng không nên nghĩ mặt khác, đường quả không có cự tuyệt, nhắc tới đường phụ dạng này người, ngược lại còn thẳng thắn một điểm túc chủ, hẳn là ngươi tiện nghi mụ mụ đem đường phụ làm bốc hỏa. Cho ngươi tài sản là muội muội của ngươi ba lần, ngươi là cặn bã một chút, đưa tiền còn là sảng khoái, nghe được những này, đường quả không thèm để ý chút nào, bất quá, về sau nàng nhận được một cú điện thoại. Là đường mẫu, nói gần nói xa đều đang hỏi đường phụ có hay không chia tiền cho nàng. Đường quả cười trả lời, cho, còn không đợi đường mẫu cao hứng. Nàng còn nói một câu, ta đem số tiền này toàn bộ quyên, ta cảm thấy không có cha mẹ hài tử, thật đáng thương, hy vọng số tiền này có khả năng trợ giúp bọn hắn. Đền bù một chút tiếc nuối. Để viện mồ côi thường xuyên mời mấy cái chiếu cố bọn hắn thể xác tinh thần lão sư. Đường mẫu thực sự là nhịn không được tại chỗ đối đường quả chỉ trích không thôi. Sau đó cúp điện thoại, đường quả không thèm để ý đem điện thoại đưa cho Sở Yến. A tiệc rượu, đến, làm ra ngươi đẹp trai nhất động tác cho ta nhìn, ta hiện tại đặc biệt muốn nhìn ngươi đẹp trai nhất bộ dáng. Hệ thống, chết cười, Sở Yến đương nhiên là thỏa mãn nàng, quả quyết đem Đường Mậu kéo đen. Loại chuyện này, hắn rất thuận buồm xuôi gió. Tại một ngày này đêm khuya, Đường quả nhân cách thứ hai xuất hiện. Ngươi thắng, nói ra ba chữ này về sau, nhân cách thứ hai không còn xuất hiện. Về sau, Đường quả nghe hệ thống nói, Đường Mẫu cầm bút tiền, chỉ cùng nàng muội muội tiêu xài mấy năm vậy liền không sai biệt lắm không có. Nàng muội muội không có cùng Đường Mẫu nghĩ đồng dạng, đứng tại thế giới sân khấu, theo niên kỷ tăng trưởng, liền không có tiến bộ qua. Sự tình gì, đều muốn Đường Mẫu quan tâm. Đường Mẫu ý đồ cho nàng gọi qua điện thoại, nhưng liên lạc không được, thậm chí, còn đổi mặt khác dãy số. Bất quá, Đường quả đã đổi đi dãy số. Hệ thống, coi như không đổi, có hắn ở đây, đánh tiến đến, coi như hắn thua tốt sao. Cách chương.